Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, ngốc tử. Mẫn học xác thực nâng cao gấp, cũng không phải lo lắng bắt không được nô ca, mặc dù bọn hắn nhiều người, hiện tại không có biện pháp, không có nghĩa là hạ đến Vũ Lâm Trung cũng không còn triệt. Đến lúc đó hoàn toàn có thể tìm cơ hội từng cái đánh bại. Nhưng Kugi làm sao bây giờ, chỉ cần bọn hắn đã làm xong phi hành chuẩn bị. Kugi tánh mạng liền cũng đến cuối cùng. Vốn mang theo Kugi Thượng Sơn chính là dùng phòng ngừa vạn nhất bị đuổi kịp. Tản một tổ tốt, đó chính là trời cao mặc chim bay. Rốt cuộc không dùng được rồi. Không giết giữ lại làm gì, nhìn Kugi cái kia bị máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Cùng bất thành nhân dạng cánh tay. Mẫn học quyết định, tiên hạ thủ vi cường. Tốt vào lúc này Kugi sớm được vứt bỏ đến trên mặt đất. Không người để ý, mẫn học đến gần đồng thời. Còn tiện tay theo bên cạnh cái kia trên thân người thuận cái lựu đạn. Không biết tình muội tử xem hậu có phải là hội cảm khái cái này thủ pháp. So nàng chỉ có hơn chứ không kém. Noka nhìn lướt qua mẫn học hướng đi. Không có ở ý. Hơn 20 cái võ trang đầy đủ thủ hạ vờn quanh. Hắn không cho rằng mẫn học có thể làm cái gì. Còn có thể động ư. Kugi rút lấy khóe miệng thử dưới. Tổn thương chính là cánh tay. Chỉ là đổ máu quá nhiều. Miễn cưỡng có thể. Ta đếm tới 3 hậu. Hướng sơn động chạy. 3. Mẫn học rất nhanh nói xong. Chút nào không có lãng phí thời gian hướng cửa sơn động ném ra lựu đạn. Cũng mở lên súng đến. Kugi, có thể cho nhiều chút thời gian ư? Đại ca ngươi cứ như vậy tin tưởng phản ứng của ta? Lực Kugi vị chỉ coi như không tệ. Cách sơn động thì hơn 20 bước. Đặt ở bình thường vài giây đồng hồ sự tình. Hiện tại trạng thái không tốt. Khó coi. Tốc độ đương nhiên muốn giảm giá. Nhưng sử xuất hồng hoang chi lực Kugi có lẽ hay là tuế phát ra tánh mạng kỳ tích. Cái này chiết khấu đánh không tính lớn. Hơn nữa mẫn học hiển nhiên là trải qua tính ra. Ném lựu đạn kéo lại 3-4 giây. Sau đó súng ngắn cũng áp chế 2-3 giây. Mặc dù bọc hậu, vẫn là cùng chơi mệnh chạy trốn Kugi cơ hồ cùng thời khắc đó. Núp ở cự thạch hậu. Kugi nửa nằm ở tảng đá bên cạnh thở hổn hển. Lần này chạy động, đưa hắn cuối cùng tinh lực triệt để hao hết sạch. Hiện nay thật đúng là muốn nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn. Rầm rầm rầm, liên tiếp súng tiếng vang lên, đánh cự thạch mảnh vỡ vang khắp nơi. Vừa rồi thu thập mấy cái, kịch liệt tiếng súng cũng không có ảnh hưởng Kugi nửa phần tâm tình. Hắn thở gấp đều đặn khí hậu, rõ ràng còn có thể cười hỏi. Lựu đạn 2, súng ngắn 3, mẫn học đem trong ngực tiểu cô nương giao cho Kugi. Tiểu cô nương có chút giãy giụa, không muốn rời đi cái này yên ổn ôm ấp hoài bão. Bất đắc dĩ không lay chuyển được đại nhân lực lượng. Ha ha a, chiến quả sặc sỡ, nhưng mà đối diện ít nhất còn có 20 người, ngươi không có nhiều đạn. Kugi nhìn xem mẫn học. Ánh mắt có điểm giống xem ngốc tử, nếu như đi theo Noka hành động, tối thiểu mẫn học tánh mạng là có rất lớn bảo đảm. Cái này công kích theo Kugi phát động thập phần không cần phải. Căn bản kéo không đến đại bộ đội đến. Ngược lại đem mình cũng góp đi vào. Đương nhiên, tại biểu tượng hạ thì là thật sâu cảm động. Dùng Kugi đầu óc, đương nhiên biết rõ mẫn học lần này không khác tự sát cử động là vì ai. Ngốc là đủ ngốc, nhưng như vậy, ngốc tử, đáng giá giao? Mẫn học không có trả lời. Chỉ là nhún vai, hắn xác thực không có vài viên đạn. Đáng tiếc, Kugi nhìn xem trong ngực nữ lai nữ khứ tiểu cô nương nói ra. Ba chữ kia cũng không biết là thực đang nói tiểu cô nương. Có lẽ hay là, đang nói mẫn học. Mẫn học cười cười, muốn nói ta khờ là nhân sinh cuộc sống khó được vài lần ngốc. Không đáng mấy lần ngốc nhân sinh cuộc sống phải không trọn vẹn nhân sinh cuộc sống. Kugi lại kéo ra khóe miệng. Ngươi không phải là người kinh thành, bây giờ là Phạm Bần thời điểm ư? Bên ngoài những người kia nhưng mau vào rồi. Hoàn toàn chính xác, tại cường đại hỏa lực áp chế hạ, Noka cực kỳ thủ hạ xông tới, bất quá là phân phút đồng hồ sự tình. Noka cái gì đến đã bắt đầu ở bên ngoài kêu gào. Chú mắng lên, nghĩ đến biết rồi bị Mẫn Học một mực lừa gạt xoay quanh. Noka lửa giận trong lòng đã muốn sắp xông phá thiên tế rồi. Bên ngoài tiếng súng, chửi bới Mẫn Học đều không để ý. Hắn chỉ là chợt đứng người lên, thân thủ dắt cái lướt qua bao ném đi ra ngoài. Dầm dầm dầm, quả nhiên, tản bao ném ra lập tức tựu bỗng chốc bị đánh thành cái sàng. Mẫn Học tay không ngừng hướng ra phía ngoài ném lấy, bên ngoài lại đánh trong chốc lát hậu, bị Noka khẩn cấp gọi ngừng. Madeleine, đồ chơi này nhi nếu đều đánh rơi rồi, mặc dù đem bả Mẫn Học mấy người giết, bọn hắn thì như thế nào xuống dưới, nhưng này bên ngoài tiếng súng dừng lại. Mẫn Học thình lình bắn một phát, người này súng pháp lại cực chuẩn, mỗi lần đều có thể phóng đảo một người. Trong lúc nhất thời, Noka Phương lại có chút ít đâm lao phải theo lao bắt đầu đứng dậy. Nhưng mà sau lưng ẩn ẩn truyền đến phi cơ trực thăng thanh âm, lại để cho Noka rất nhanh hạ quyết định, cùng tiến lên. Nếu không bị cảnh sát bắt được, tất cả mọi người phải chết. Bọn hắn còn có mười mấy người, Mẫn Học súng pháp lại chuẩn, cũng khó có thể cùng một thời gian đánh trúng nhiều người như vậy. Noka đánh đúng là kiến nhiều cắn chết voi chủ ý. Phi cơ trực thăng thanh âm càng lúc càng lớn, khiến cái này vốn là bỏ mạng đồ tay buôn ma túy càng thêm điên cuồng lên. Ném ra tản bao đã hoàn toàn khởi không đến ngăn cản tác dụng. Sinh tử, dường như chỉ ở phút đồng hồ gian. Kugi ngược lại lộ ra giải thoát dáng tươi cười. Noka đã chạy không được nữa. Hoàn toàn chính xác, cho dù bọn hắn hiện tại cầm bắt được lướt qua, muốn chạy trốn qua phi cơ trực thăng truy kích chỉ sợ cũng nằm mơ. Mặc dù có mấy cái cá lọt lưới, cũng không ngại đại cục. Về phần cá nhân sinh tử, Kugi sớm đã không để trong lòng. Mẫn Học tính toán còn lại viên đạn tính ra, cũng là một hồi cười khổ. Ba khỏa, coi như là huyết buôn bán lời, dù sao hắn đã muốn mang đi đối diện hơn phân nửa người. Nhanh chóng đem Kugi kéo đến cự thạch góc chết nơi, đem mặt tiểu cô nương đầu đặt tại Kugi trong ngực. Mẫn Học giơ súng lao ra, chuẩn bị làm cuối cùng chiến đấu. Đệ một người đã vọt lên tiến đến, phanh, không hề lo lắng ngã xuống đất. Nhưng mà người thứ hai tùy theo mà vào xạ kích, cắt đứt Mẫn Học muốn nhặt súng ý niệm trong đầu. Hay nói giỡn, lại để cho người này có cũng đủ viên đạn. Còn lại mười mấy người sợ là không đủ đánh, nhưng Mẫn Học biết rõ không thể lại tiếp tục như vậy. Thông thường tác chiến phương pháp đã hoàn toàn không đủ để thay đổi cục diện. Mẫn Học tâm niệm thay đổi thật nhanh, tại bắn ra viên thứ hai viên đạn phóng sụp đổ thứ hai kẻ xông vào lập tức rơi xuống một cái quyết định. Thứ ba, đệ tứ vũ trang phần tử xông tới rồi. Mẫn Học dùng ra cuối cùng một viên đạn, người thứ ba không nói tiếng nào ngã xuống đất. Viên đạn không có, nhưng Mẫn Học đã ở nổ súng lập tức vọt tới người thứ ba lân cận. Người thứ tư đương nhiên không có khả năng nhìn xem Mẫn Học đi nhặt súng, giơ súng liền bắn. Chỉ là lần này Mẫn Học lại không có trốn, chỉ là thân thể thoáng bên cạnh. Phanh, một súng trúng mục tiêu vai trái, huyết hoa văng khắp nơi. Đổi lấy chính là một chi đạn dược sung túc súng ống. Mẫn Học tại ngã xuống đất lập tức nhặt lên súng, bằng cường đại không gian ý thức mở súng. Người thứ tư ngã xuống đất, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, đằng sau mấy cái vũ trang phần tử cơ hồ là một loạt mà vào. Thậm chí ngay đi theo cuối cùng Noka cũng đã tại cửa động hiện thân. Bên ngoài phi cơ trực thăng thanh âm tựa hồ ngay tại bên tai. Nhưng mà, đúng là vẫn còn không còn kịp rồi ư, người sức lực cạn kiệt. Mặc dù Mẫn học súng pháp lại thần kỳ, đúng là vẫn còn người phạm trù. Trong nháy mắt này, hắn không có khả năng đồng thời trúng mục tiêu gần 10 người. Rầm rầm rầm, trong sơn động căn bản không có quá nhiều né tránh không gian. Mặc dù hết sức quay về, Mẫn học như cũ lại trúng 2 súng, phải bụng, chân trái, nhưng mà hắn lại mang đi 3 người. Đã xong ưa nhìn xem lần nữa nổ súng mấy người, Mẫn học trước mắt đã có chút ít bắt đầu biến thành màu đen. Hơn nữa muốn tránh cũng không được. Rầm rầm rầm, súng tiếng vang lên, Mẫn học chỉ có thể ngã xuống đất tránh né. Bất quá tại đây lập tức, hắn càng nhìn đến đối diện mấy cái vũ trang phần tử cũng ngã xuống. Hành động tổ, rốt cục. Chạy tới ư, Mẫn học phảng phất giống như thấy được Khấu Thiên Tình theo cửa động vội vàng đi vào bộ. Dạng, thúc thúc, đúng lúc này, tiểu cô nương chứng kiến Mẫn học ngã xuống đất, vậy mà chạy ra khỏi nơi hẻo lánh, hướng Mẫn học chạy tới. Trọng thương gần chết cu ghi, một tái không phòng bị, vậy mà không có thể kéo ở. Không cần phải, Mẫn học khóe mắt liếc qua. Nghiêng mắt nhìn đến nào đó vũ trang phần tử tại trúng đạn ngã xuống đất hậu, lại vẫn ý đồ giơ súng xạ kích. Hắn Madeline không nghĩ tới lão tử có một ngày lại muốn trình diễn phim truyền hình chung nhất khuôn sáo cũ. Nội dung cốt truyện đặt tại bình thường, Mẫn học hoàn toàn có thể ôm tiểu cô nương đến nhấp nhô. Nhưng bây giờ chỉ có thân thủ đem đẩy ra khí lực. Cái này đẩy cũng chậm trễ Mẫn học cuối cùng tránh né thời cơ. Phanh, một súng trúng ngực, hắc ám hàng lâm thời khắc cuối cùng. Mẫn học chứng kiến Khấu Thiên Tình tại cùng thời khắc đó nổ súng, đem nền vũ trang phần tử đánh gục. Rất tốt, đại thù đắc báo, cái này sóng không thiệt thòi. Mẫn học an tâm đóng lại con mắt, thế giới lâm vào yên lặng. Màn đêm buông xuống, Mẫn học nhưng vẫn không online. Ngân Nguyệt ngay từ đầu còn bình tĩnh như thường, nhưng theo thăm hỏi thời gian tới gần, lại không khỏi lo lắng. Nhà hắn đại đại bề bộn quy bề bộn, chuyện đã đáp ứng lại nhất định sẽ làm được. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngân Nguyệt rốt cục không chịu nổi, đã khởi điện thoại, không tại khu phục vụ chủ biên điện thoại lại đánh tới thúc giục làm sao bây giờ. Thời gian không biết bởi vì bất luận kẻ nào mà ngừng. Rất nhanh đã vượt qua thăm hỏi thời gian, nhưng trực tiếp gian lại chậm chạp không có động tĩnh. Vì học nhi thì tập chi mà đến đám fan hâm mộ nhịn không được nổ nồi. Quá mức, đây là nhảy phiếu vé sao? Đại lão cũng không thể như thế tùy hứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.